Nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trực tiếp níu cổ áo bác sĩ Từ gào lên. Anh tỉnh táo 30 năm. Gần đây toàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh sắp điên lên rồi. Khoan đã, đừng kích động. Bác sĩ Từ bị dọa sợ, ra sức giãy giụa, làm sao cũng không thoát được. Vu Mộc Hy dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cánh tay Lệ Thịnh Quân, khóa anh ta vào tường. Lệ Thịnh Quân khó tin, dùng sức thoát ra một hồi lâu cũng không thoát được. Cô buông tôi ra, Vu Mộc Hy, người này căn bản không phải người tốt. Là em không hiểu. Vu Mộc Hy ánh mắt đau lòng. Dùng cô cũng không thích bác sĩ Từ, nhưng cô phải thừa nhận rằng anh ta nói có lý. Cẩn Ly, tỉnh lại đi, đừng tưởng mình là Lệ Thịnh Quân. Ở trong mắt tôi, Lệ Thịnh Quân cậu cả một cọng lông cũng không sánh bằng. Nhà anh ta giàu có, nhưng không phải do trời sinh tốt. Về tính cách, anh ta là một trường hợp kinh điển về sự bại hoại đạo đức. Nhìn gương mặt đó xem, thoạt nhìn là yếu đuối và bất tài. Về già xui xẻo cay nghiệt, phải nói hôm qua xảy ra chuyện, 8 phần là do anh ta gây ra. Nhà chúng ta bây giờ có chút vấn đề về kinh tế, nhưng chị đã nghĩ đến cách giải quyết. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ có chuyển biến tốt. Đừng nghĩ mình là anh ấy. Em chính là em là một ngọn lửa khác. Lệ Thịnh Quân hít một hơi sâu. Anh xui xẻo cay nghiệt, trường hợp kinh điển về đạo đức suy đồi. Anh yếu đuối và bất tài. Anh tức giận như một con sư tử, cả người lông đều dựng lên. Vu Mộc Hy bị anh gạt ra, lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững được. Lệ Thịnh Quân sải bước đi tới hướng của cô, ánh mắt đầy sự nguy hiểm. May mắn thay, một vài nhân viên bảo vệ của bệnh viện chạy đến và nhanh chóng ngăn anh lại. Bác sĩ Từ vội vàng kéo Vu Mộc Hy. Cô đừng lại gần, tôi thấy em trai cô căn bản không thể đối mặt thực tế. Còn nguy hiểm, cũng không thể thả cậu ta đi. Nói không chừng phải chuyển đến bệnh viện tâm thần mới được. Vu Mộc Hy người ngây như phỗng. Bệnh viện tâm thần? Không, không tốt lắm đâu. Bác sĩ Từ nét mặt nghiêm túc. Vậy cũng không có cách nào. Bây giờ mấy vụ án bệnh nhân tâm thần đả thương người khá còn thiếu sao? Chẳng lẽ phải chờ xảy ra án mạng mới nghiêm trọng sao? Cậu ấy ngay cả bản thân mình cũng tổn thương, huống chi là người khác. Đưa vào sớm một chút còn chữa trị sớm. Đợi đã, để cho tôi suy nghĩ một chút. Vu Mộc Hy cũng bối rối, đau lòng muốn chết. Cô thật không biết làm sao mà trở thành như vậy. Lệ Thịnh Quân bị bảo vệ đưa đến khoa tâm thần, cửa phòng bị khóa lại. Anh ta tức giận đạp mạnh mấy cái vào cửa. Lúc này cũng đã tỉnh táo. Anh ta hoàn toàn bị coi là người bệnh tâm thần. Anh không phải, có lẽ không ai tin. Nếu tiếp tục như vậy anh ta thực sự phải đến bệnh viện tâm thần. Chỗ đó không dành cho con người. Sau khi nghĩ lại, khó trách người khác không tin. Chuyện này quả thật hoang đường. Anh là Lệ Thịnh Quân. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Xuất viện trước, ngày thứ 2, Vu Mộc Hy lòng đầy mệt mỏi đi vào phòng bệnh. Thật sự mệt, gần đây một chuỗi các sự việc xảy ra. Cô lần đầu mờ mịt như vậy. Mấy ngày nay bản thân buổi tối không biết làm sao để ngủ, cả người ngày càng tiêu tụy. Cô ngồi trên giường nhìn Lệ Thịnh Quân, chật vật nói, Cẩn Ly, chị, em tỉnh rồi. Lệ Thịnh Quân nói trước cô một bước. Vu Mộc Hy, Lệ Thịnh Quân ho nhẹ một tiếng, giải thích, ngày hôm qua chị mắng em một trận, buổi tối em đã nghĩ rất lâu, đột nhiên suy nghĩ sáng tỏ, em là em trai chị Vu Cẩn Ly. Chị nói đúng. Lệ Thịnh Quân nhìn một cái là thấy xui xẻo cay nghiệt. Em làm sao có thể là cậu ta? Là em gần đây gây cho mình áp lực lớn, đầu óc mới xuất hiện ảo giác. Cách chương.